Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4691, Chi Vương Giới 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, nàng đem cục đá giải khai. Đem cục đá bẻ ra. Bên trong thạch tầng thượng bay một mặt màu trắng. Kia mặt màu trắng tính chất trong suốt, ôn nhuận, liền được khảm ở cục đá bên trong. Hóa trang bọc nó cục đá nhan sắc cùng tính chất, rõ ràng có khác nhau. Vừa rồi bị cục đá bao vây lấy, không phát giác, hiện tại cục đá mở ra. Mơ hồ mà, nàng có thể cảm giác được một loại cùng loại với linh khí. Nhưng lại không giống linh khí hơi thở, một loại lệnh người vui vẻ thoải mái cảm giác. Rất nhỏ hơi, thực nhỏ yếu, loại này hơi thở, cụ thể là cái gì? Nàng không hảo chắc chắn, duy nhất xác định, cái này, đại khái chính là cái kia gọi là linh nguyên hơi thở. Đây là, Khúc Đàn Nhi biểu tình hoảng hốt, Mặc Duẫn Dục vui mừng mà kêu lên. Nương, ta biết, đây là Bạch Tinh Nguyên, ban ngày ta thấy có người cởi bỏ quá. Cùng nương ngươi cởi bỏ cái này giống nhau như đúc. Khúc Đàn Nhi đoan trang kia một mạt màu trắng. Lặp lại nói. Bạch Tinh Nguyên a, nàng nhìn về phía thiếu niên. Buổi chiều thời điểm, thiếu niên tựa hồ có phiên dịch quá phương diện này nội dung. Thiếu niên chính ôm tiểu kiều kiều. Một tay cầm một cục đá. Khi thì cử cao, khi thì phóng thấp. Đậu đến tiểu kiều kiều không ngừng duỗi tay đi bắt. Một lớn một nhỏ chơi đến vui sướng. Thình lình đối thượng Khúc Đàn Nhi ánh mắt. Thiếu niên tươi cười thiền thiền. Nghiêng đầu, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Giây tiếp theo, giống như ở bối thư giống nhau. Đem ở chợ trời tập nghe được. Sự tình quan Linh Nguyên nói thuật lại ra tới. Linh Nguyên phẩm chất các có bất đồng. Trực tiếp phân chia biện pháp. Là xem nhan sắc, bạch, hoàng, lục. Tím từ từ, màu trắng linh nguyên, ở chỗ này có một loại thông tục cách gọi, kêu bạch tinh nguyên, ở linh nguyên trung phẩm chất thấp nhất, cũng là nhất thường thấy, cũng là không đáng giá tiền nhất, càng là phẩm chất tốt linh nguyên, càng là hiếm thấy, càng là khan hiếm, thiếu niên tiếng nói mềm mại, nhẹ tế, tinh tế thanh mà nói, nội dung không ít, có chút phức tạp thả rườm ra. Cũng làm khó hắn, cư nhiên đầu óc rõ ràng, đâu vào đấy mà niệm ra tới. Trừ bỏ Mặc Liên Thành còn có thể duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng. Thường thường gật đầu bên ngoài, những người khác toàn một bộ táp lưỡi bộ dáng. Non nửa thiên, thiếu niên đem sở chỉ nội dung thuật lại xong. Màu lục đậm con ngươi đong đưa, hắn ôm an tĩnh lại tiểu kiều kiều. Hơi hơi thở phì phò. Bình ổn một hồi, thiếu niên mới ngước mắt, nghiêm túc mà nhìn về phía bọn họ. Dò hỏi, ca ca tỉ tỉ, ta nói xong, các ngươi nhớ kỹ sao? Ở đây đều là thông tuệ người. Nhìn thiếu niên ấu chỉ trúc chắc bay xuống khuôn mặt, bọn họ suy nghĩ sâu xa. Nếu thẳng thắn nói, bọn họ nghe xong sau thực hổ thẹn, có thể hay không thực mất mặt, chỉ xoay nửa ngày. Bọn họ biết nói, còn không có thiếu niên nhiều. Nặng nhất điểm, vẫn là ngôn ngữ không thông. Thiếu niên vừa lúc chiếm cái này ưu thế. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau xem một cái. Ân, đại khái, nhớ kỹ. Khúc Đàn Nhi đồng dạng trong lòng cảm thán. Bất quá, nàng cảm thán, không phải thiếu niên trí nhớ. Mà là, trong khoảng thời gian này. Thiếu niên vẫn luôn đi theo bọn họ bên người. Nàng lưu ý hắn động tác, lại không cẩn thận lưu ý hắn mặt. Tựa hồ, thiếu niên bất chi bất giác chung, lớn lên càng thêm yêu dã xinh đẹp. Một đôi màu lục đậm đôi mắt ngập nước, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan như họa, da thịt trắng nõn mà. Làm người nhìn liền tưởng sờ một phen. Giờ phút này kia nũng nịu tiểu bộ dáng. Thật giống như bị thứ gì tẩm bổ quá giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Khúc Đàn Nhi xem đến hơi thất thần. Bỗng dưng, cảm giác bên người có nói không vui tầm mắt. Nháy mắt, nàng nín thở, bởi vì thiếu niên quá mỹ. hại nàng thiếu chút nữa quên nhà nàng Thành Thành kia ghen tính tình. 4694, cách chương.